Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4028, Hạ Phàm. Áo trắng tuyết bào, mặt quan như ngọc, tư thế hiên ngang, mang trên mặt bá đạo cùng lạnh nhạt, hai đầu lông mày lộ ra một tia ngạo khí. Mở miệng thời điểm ngữ điệu liền như thế để cho người ta không thể nghi ngờ. Hắn chính là Dư Thu Đế, cổ tiên tông đệ tử nội môn một trong. Lâm Bạch đã từng cũng đợi qua Đông Châu Tông Môn, cũng biết đệ tử nội môn kỳ thật cũng không tính là trong tông môn hạch tâm. Nhưng Dư Thu Đế vẻn vẹn một vị đệ tử nội môn, liền người sở hữu tùy ý trà đạp man cổ đại lục lực lượng. Hơn 20 năm trước càng là đánh cho Đông Châu Côn Khư một đêm suy vong. Chính như con quạ trước đó nói, linh giới hạ phàm võ giả, bất kỳ người nào đối với man cổ đại lục mà nói đều là thiên thần đồng dạng tồn tại. Cổ tiên tông hôm nay hạ phàm võ giả hết thảy có 11 người. Lấy Dư Thu Đế cầm đầu, ở tại còn lại trong 10 người. Một nửa là trung tâm với Dư Thu Đế nhất mạch đệ tử nội môn. Trong đó liền có Trương Triều, xem như Dư Thu Đế tùy tùng. Mặt khác 5 người thì là thuộc về thượng giới cổ tiên tông phụ thuộc gia tộc Triệu Thị nhất tộc. Chi mạch đệ tử, tỉ như nói Triệu Cảnh Môn. Chuyến này 11 người, tu vi đều tại thất kiếp đạo cảnh trở lên. Trong đó Triệu Cảnh Môn cùng 2 vị khác cổ tiên tông nội môn đệ tử đều là cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Duy chỉ có Dư Thu Đế tu vi nhìn không thấu. Nhìn đã tiếp cận đạo tôn cấp độ, nhưng đến tột cùng có đột phá hay không, còn chưa thể biết được. Hắc ngục bên trong Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch có thể công khai tàn phiến hạ lạc. Dư Thu Đế mở miệng trong giọng nói liền dẫn lấy không thể nghi ngờ ngữ điệu. Đối xử lạnh nhạt đối Thánh Đế dò hỏi. Thánh Đế đầu đầy là mồ hôi, lườm bình thường cửu tổ sau đó, chắp tay nói ra, đại nhân, cho ta mảnh bầm. Bên trong hắc ngục Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch đã bị hai người này chi tử Lâm Bạch cứu đi. Nhưng ta liệu định chỉ cần bắt được Lâm Bạch, lấy Lâm Bạch áp chế, nhất định có thể nhường Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch nói ra tàn phiến hạ lạc tung tích. Thánh Đế đem những năm này Trung ương Thánh Quốc sự tình đơn giản hồi báo sau đó. Dư Thu Đế cười lạnh một tiếng. Hừ, năm đó ta hạ phàm vì ngươi Trung ương Thánh Quốc diệt Đông Châu Côn Khư. Đã là ngoại trừ Trung ương Thánh Quốc đại địch, nhưng không ngờ ngươi những năm này càng phát ra lùi bước, lại nhường một cái nhân tài mới nổi kém chút khiến cho Trung ương Thánh Quốc lật thuyền trong mương. Thánh Đế khổ không thể tả. Dư Thu Đế đại nhân, cái kia Lâm Bạch đặc biệt tà dị, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm không ngờ trưởng thành đến nay. Đoạn thời gian trước từ thiên thần mộ trở về, chắc hẳn đã đột phá đạo cảnh cấp độ. Hơn nữa còn mang theo một đầu thực lực sâu không lường được giao long trở về. Ta Trung ương Thánh Quốc thực sự không phải đối thủ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, mới hướng cổ tiên tông cầu viện. Thôi, chuyện này nguyên vốn cũng không có dự định dựa vào ngươi Trung ương Thánh Quốc làm thỏa đáng. Dư Thu Đế hừ lạnh một tiếng. Nếu ta lát nữa phàm, ngươi mau mau đi chuẩn bị. Nhường Lâm Bạch đốt hương mộc đầu. Ít ngày nữa chúng ta đem đích thân đến Đông Châu, lấy tàn phiến, chém đầu. Thánh Đế thoải mái cười to, có đại nhân xuất thủ, cái kia Lâm Bạch dù cho là có thông thiên tu vi, cũng chắc chắn đền tội. Ta đã vì chư vị thượng giới đại nhân chuẩn bị xong hành cung, xin mời tạm vứt bỏ hơi thở, đối đãi ta chuẩn bị thỏa đáng. Tìm được Lâm Bạch tung tích, lần này chắc chắn sẽ bọn hắn một nhà già trẻ một mẻ hốt gọn. Thánh Đế đón Dư Thu Đế bọn người tiến về Trung ương Thánh Quốc hành cung. Nhưng bọn hắn lại không có phát hiện. Nơi đây tình trạng lại bị một đầu đứng tại trên ngọn cây con quạ hoàn toàn để ở trong mắt. Chờ bọn họ đi sau đó, cái kia con quạ vỗ cánh bay đến hàng thế sơn bên trên. Âm thầm điều phối pháp trận phù văn, cải biến phương hướng. Lâm Bạch để cho ta đem hàng thế sơn truyền tống thông đạo cải biến, lại không truyền tống đến cổ tiên tông. Thế nhưng là hắn lại không có nói muốn truyền tống đi nơi nào. Chấm ngoặc kép, nên đổi đến nơi nào đâu? Con quạ đứng ở trên hàng thế sơn sầu mi khổ kiểm tự hỏi. Lâm Bạch chỉ nói là không cho hàng thế sơn truyền tống đi cổ tiên tông rồi. nhưng Lâm Bạch lại không có nói rõ cải biến sau đó truyền tống trùng động sẽ thông hướng nơi nào. Trái lo phải nghĩ, con quạ bỗng nhiên trong mắt sáng lên, cười nói, có rồi, nơi này, khắp nơi đều có bảo vật. Hắc hắc, bản đại gia sớm muốn đi địa phương này. Con quạ kích động cười, đem hàng thế sơn trận pháp truyền tống một phía khác, sửa chữa đến linh giới nơi nào đó. Mà cái chỗ kia, liền liền con quạ đều đặc biệt cuồng nhiệt, lộ ra là một mảnh bảo địa. Cải biến tốt hàng thế sơn pháp trận sau đó, con quạ lưu lại một chút thủ đoạn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Tùy theo con quạ lấy ra truyền âm lệnh bài nói với Lâm Bạch Minh tình huống. Bầu trời xanh vạn dặm trên bầu trời, ác giao long khổng lồ thân rồng từ trên cao lướt qua, tiến vào Đông Châu cảnh nội. Tiếp qua 3 năm ngày thời gian, ác giao long liền có thể đến lĩnh Nam Hoàng Thành. Trên đường đi, còn tính là gió êm sóng lặng, cũng không gặp qua nhiều hung hiểm. Chỉ là ác giao long long tích bên trên tình huống, lại không thể lạc quan. Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc cả ngày nhơn nhớt méo mó liền đã đủ nhường đám người tâm phiền. Rồi, mà lần này Triệu Thiết Đản cùng Cửu Tư cũng cả ngày dính cùng một chỗ. Sánh vai mà du lịch, thưởng lượt thiên sơn vạn thủy, thoáng như thần tiên quyến lữ, có thể thực nhường A Ninh, Thiên Tàn bốn huynh đệ bọn người không ngừng hâm mộ A. Cũng may Mặc Thanh tâm tính còn nhỏ, cũng không thích loại này nhi nữ tình trường, đến cũng không có cái gì. A Ninh cùng Thiên Tàn bốn huynh đệ, Hổ Thất bọn người thì là cười khổ không thôi. Dứt khoát đi vào đầu rồng phía trên, cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm, đem long tích bộ phận hoàn toàn lưu cho Phong Văn Quân Thạch Giai Mộc cùng Triệu Thiết Đản Cửu Tư. Mắt không thấy thì tâm không phiền, một đường đàm tiếu, thời gian cũng qua thật nhanh. Triệu Thiết Đản có thể tìm được lương thê, Lâm Bạch cũng vì bọn hắn cao hứng. Mà lúc này, bỗng nhiên Lâm Bạch túi chữ vật bên trong truyền đến một đạo tiếng vang. Lâm Bạch lấy ra truyền âm lệnh bài sau đó, sắc mặt thoáng cái liền trầm xuống. Lâm Bạch nhận ra, khối này truyền âm lệnh bài là hắn cùng con quạ ở giữa liên hệ. Ngày đó con quạ tiến về Trung ương Thánh Quốc sửa chữa hàng thế sơn pháp trận. Đồng thời Lâm Bạch nhường hắn lưu ý cổ tiên tông hạ giới võ giả động tĩnh. Như cổ tiên tông võ giả hạ giới rồi, trước tiên liền muốn thông chi hắn. Bây giờ truyền âm lệnh bài vang lên, Lâm Bạch trong lòng có 80% xác định là cổ tiên tông võ giả hạ phàm. Truyền âm lệnh bài một phía khác, truyền đến con quạ thanh âm, chui vào Lâm Bạch trong tai, nhường Lâm Bạch nguyên bản liền âm trầm sắc mặt càng khó coi hơn. Biết rõ rồi, chuyến này ngươi vất vả rồi. Biết rõ bản đại gia vất vả rồi. Có trả hay không tiền? Chờ ngày sau hãy nói đi. Lâm Bạch thu hồi truyền âm lệnh bài, trên mặt nhưng lại có một luồng tán không ra vẻ lo lắng. A Ninh cùng Thiên Tàn bốn huynh đệ, Hổ Thất đều nhìn ra Lâm Bạch tâm sự nặng nề, liền mở miệng hỏi, cổ tiên tông tới. Một trận chiến này rốt cục vẫn là muốn bắt đầu. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nhìn về phía trước mênh mông thiên địa. A Ninh hỏi, muốn hay không thông chi Côn Khư bên kia? Lâm Bạch lắc đầu nói, không cần, một trận chiến này, càng ít người dính vào càng tốt. A Ninh hỏi, người dự tính một trận chiến này sẽ ở bao lâu sau đó triển khai? Lâm Bạch khẽ cười nói, đoán chừng giờ phút này Trung ương Thánh Quốc Thánh Đế đã tại viết chiến thư. Ít ngày nữa liền sẽ đưa đến thần võ quốc tới. Quả nhiên, chính như Lâm Bạch đoán như vậy, tại Lâm Bạch bọn người trở lại lĩnh Nam Hoàng Thành một ngày trước, Trung ương Thánh Quốc chiến thư cũng đã đưa đến Tiêu Đế bệ hạ trước án. Trên đó chỉ có một câu, xin mời thần võ quốc Tiêu Đế bệ hạ cùng Kiếm Vương ra tắm rửa chỉ toàn đầu, cùng bản đế cùng đi săn Long Hà. Hết chương.